hôn sai 55 lần. Chương 588. Chờ một chút, sẽ buông tha. 28. Góc truyện audio.com. Trình Tả Ý trang điểm tinh xảo, lúc này ở vào ngày đông giá rét, cô ta chỉ mặc một cái váy liền màu đỏ cổ thấp đơn bạc, phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen, mái tóc dài của cô hẳn là lã đặc biệt tu chỉnh, sóng cuốn xinh đẹp, khêu gợi rũ ở sau ót chỗ cổ trắng nõn, đeo một cái vòng bảo thạch hồng sắc vừa vặn rũ xuống ở trong khe ngực. Trình Tả Ý thấy Đường Thời ngồi xuống, liền chào hỏi người bán hàng, lấy ra thực đơn, cô tự mình nhận lấy, đưa cho Đường Thời, trên người của cô hẳn là phun nước hoa, nhất cử nhất động, có mùi thơm đậm đặc lao vào trong mũi Đường Thời. Đường Thời cũng không có khách sáo, trực tiếp vươn tay, nhận thực đơn Trình Tả Ý đưa tới, tiện tay lật ra một tờ, sau đó thấy cà phê mocha, cho nên liền trực tiếp chọn cà phê mocha, sau đó đem thực đơn đẩy tới trước mặt Trình Tả Ý. Trình Tả Ý không có nhìn thực đơn, mà là đối với người bán hàng trực tiếp nói một câu. Giống anh ấy, Đường Thời dương mắt nhìn Trình Tả Ý một cái, không có lên tiếng. Người bán hàng cười ôm thực đơn rời đi. Qua không tới 5 phút đồng hồ, cà phê được người bán hàng bưng lên, Trình Tả Ý cho thêm đường cùng sữa uống một hớp, sau đó cùng Đường Thời, hàn huyên một câu việc nhà. Năm mới vui vẻ, những lời này mặc dù đã muộn, nhưng cũng không coi như là quá trễ a. Đường Thời buông thõng mi mắt quấy cà phê trước mặt nghe Trình Tả Ý nói, bưng cà phê lên muốn uống một ngụm, nhưng là người phụ nữ đối diện thế nhưng cùng chính mình chọn cà phê giống nhau như đúc cho nên lại thả trên bàn, dừng lại đại khái 5 giây đồng hồ, mới dựa vào ghế dựa chân dài gác lên, hướng về phía Trình Tả Ý hơi có mấy phần có lệ trả lời một câu. Không tính là muộn, chỉ có 3 chữ, không có trả lễ năm mới vui vẻ, Trình Tả Ý vẻ mặt hơi mang vài phần thất vọng, dừng một lát cô mỉm cười, mở miệng lần nữa, nói. Đường Tổng hẹn tôi đi ra ngoài, có chuyện gì không? Ngón tay Đường Thời nhẹ nhàng mà sờ sờ cái bàn, hỏi Trình Tả Ý một câu. Cô bây giờ tiền lương bao nhiêu? Trình Tả Ý mở chừng hai mắt có chút không rõ Đường Thời lời này là có ý gì, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời. 2.500.000, 2.500.000, có chút ít, Đường Thời nói xong, trầm tư một chút mà, sau đó ngẩng đầu, nhìn Trình Tả Ý nói. Xem ra là tôi đánh giá thấp năng lực làm việc của cô. Trình Tả Ý mở chừng hai mắt có chút không rõ Đường Thời lời này là có ý gì. Không nghĩ tới sau khi cô đổi chỗ làm, năng lực làm việc cũng khiến tôi giật mình không ít. Đường Thời buông chân xuống, thân thể khẽ nghiêng về phía trước một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt Trình Tả Ý, dứt khoát mở miệng nói. 4 vạn tiền lương, cô cảm thấy như thế nào đây? Trình Tả Ý có chút khó tin lần nữa mở chừng hai mắt, sau đó uống một hớp cà phê, mới cười hỏi. Đường Tổng, anh đây là đang kéo tôi đi ăn máng khác sao? Đường Thời nhún vai, không nói gì. Trình Tả Ý đối mặt ánh mắt Đường Thời. Kia Đường Tổng, ngài chuẩn bị an bài cho tôi chức vị gì? Sẽ không phải cho 4 vạn, tiếp tục để cho tôi trở về, làm thư ký cho ngài sao? Đường Thời cười khẽ một tiếng. Thư ký thật đúng là có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Ngừng tạm, Đường Thời nói. Quản lý phòng thị trường Cố Thị như thế nào đây? Cách Trương.